Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 534, Đèn Đuốc Bất Diệt. Pangea Castle trước tường thành. Sakazuki, người không nên xuất hiện ở đây. Người khoác toàn quân tổng soái áo choàng bú cong công sắc mặt. Nghiêm túc mà nhìn xem trước mặt thân thể toát ra khói đen hải quân đại tướng. Lạnh lùng nói. Mang theo nón lính Sakazuki chậm rãi ngẩng đầu. Công tổng soái, xin tránh ra, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Tí tách, màu đỏ thắm nham tương từ trên cánh tay của hắn chậm rãi tràn ra nhỏ xuống trên mặt đất. Bị bỏng ra một cái cháy đen cái hố. Bú cong công khóe miệng giật một cái. Cái này hỗn đản ra hỏa vẫn là trước sau như một đầu thiết a. Hắn cười khổ nói. Hải quân cho tới bây giờ đều là vì chính phủ thế giới phục vụ. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Sakazuki lắc đầu nói. Từ giờ trở đi, không còn là, Adamri nói đúng, thiên long nhân cùng chính phủ thế giới tồn tại, là thực hiện chính nghĩa trở ngại lớn nhất. Chính phủ thế giới cùng thế giới quý tộc, mới là mảnh này trên đại dương bao la so hải tặc càng thêm tội ác hắc ám. Cho nên, công tổng soái, đừng để ta ra tay với ngươi. Bú cong công sờ lên cái ót, bất đắc dĩ nói, ai nói ta muốn ngăn cản ngươi đây. Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi. Tại Sakazuki hơi ngạc nhiên trong tầm mắt. Xoay người thoải mái nhàn nhã rời đi. Lão Phu bắt đầu từ hôm nay liền về hưu. Không còn là chính phủ thế giới toàn quân tổng soái. Đối thủ của ngươi. Không phải Lão Phu. Sakazuki nghe vậy sững sờ. Nhưng sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị mặt khác hai đạo từ Pangea Castle bên trong đi ra thân. Ảnh hấp dẫn lấy. Hai tên Gorose, thật là náo nhiệt đâu. Chấm ngoặc kép, a lạp, có vẻ như ngươi cần trợ giúp a. Sakazuki, hai đạo dáng người thân ảnh cao lớn đồng thời xuất hiện. Một trái một phải đứng tại Sakazuki bên cạnh hai bên. Kuzan cùng Borsalino, các ngươi sao lại tới đây? Sakazuki nhíu nhíu mày hỏi. Kuzan thần sắc lười biếng ngáp một cái. Phối hợp đốt lên một điếu thuốc lá. Hít thật sâu một hơi mới chậm rãi nói. Tới cũng không chỉ chúng ta. Hắn chỉ phương xa. Sakazuki thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Sửng sốt, là trùng trùng điệp điệp hải quân bộ đội. Đến từ thế giới mới G5 cùng hải quân bản bộ quân đội A. Chấm ngoặc kép, Sengoku lão đầu tử cho phép các ngươi làm như vậy. Kuzan cười nói. Hắn hỏi. Sengoku nguyên soái tại 10 phút đồng hồ trước đó chủ động từ nhiệm hải quân chức nguyên soái. Hiện tại hải quân cũng không có người lãnh đạo, cũng không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh được đưa ra. Sakazuki bỗng nhiên cười, cho nên bọn hắn là toàn bằng lấy ý nghĩ của mình hành động. Sakazuki quay đầu nhìn về phía Borsalino, ta cho là ngươi là chính phủ thế giới người. Borsalino nhún nhún vai cười nhạo nói. Kuzan gật gật đầu, kỳ thật ta là một cái nội ứng. Là Adamri ám bài sao? Là chuyện xảy ra khi nào? Sakazuki trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Hắn xoay người, hai tên tại nhiệm hải quân bản bộ đại tướng xếp thành một hàng. Phía sau rộng lượng chính nghĩa áo choàng theo gió tung bay. Mặt hướng lấy cái kia một tòa nguy nga Pangea Castle. Cho nên... Hải quân đã phản bội chúng ta sao? Cái kia hai tên Gorose một bên đi về phía trước. Một bên cởi bỏ nửa người trên âu phục màu đen. Hải quân bản bộ ba đại tướng A. Các ngươi đây là tại muốn chết. Toàn bộ thánh địa Marizoa đều tại thiêu đốt. Phong bạo, liệt diễm, kêu thảm, khí lãng, oanh minh, sụp đổ. Cái này một tòa đứng lặng tại Red Line bên trên 800 năm lâu hùng thành. Đã lung lay sắp đổ. Một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi tại không có một ai. Máu tươi cùng thi thể khắp nơi trên đất đường phố bên trên. Hắn chính hướng phía Room of Flower phương hướng đi đến. Từng bước một, Converter Miss Dax, càng chạy càng chắc chắn. Trên mặt của hắn nhuộm đầy vết máu. Lại anh tuấn dị thường. Áo choàng ở phía sau hắn tung bay nhảy múa. Đại địa dưới chân hắn gào thét run rẩy. Hắn là tới từ địa ngục ma vương, là thần thánh cùng tội ác kết hợp thể. Hắn muốn đi khiêu chiến thế gian này vương. Pangea Castle, Room of Flower chỗ sâu nhất, chống trải tịch liêu đại điện, thần thánh tiết trắng cầu thang, huyền không vương tọa, trong hư không tăm tối. Một đạo tịch mịch thân ảnh lẳng lặng mà nhìn xem vương tọa hậu phương màu đen hư không. Ở nơi đó, một chiếc đèn đuốc chính yếu ớt thiêu đốt lên. Sau đó, nương theo lấy ngoại giới Pangea Castle càng ngày càng kịch liệt tiếng oanh minh cùng tiếng hò hét. Không ngừng mà truyền đến. Cái kia trong hư không tăm tối. Một chiếc, hai ngọn, ba ngọn, nhiều vô số kể đèn đuốc. Đúng là bằng không bốc cháy lên. Càng ngày càng tràn đầy. Càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng đúng là đem toàn bộ hư không đều bốc cháy lên trùng thiên ánh lửa. Đèn đuốc, lại còn nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, cái kia một đạo lặng im thân ảnh bỗng nhiên phát ra như thế một đạo thở dài. Toàn bộ thế giới đều tại phản kháng ngươi. Adamri thân ảnh tại trống trải hành lang bên trong. Quanh quẩn mà đến. Đúng vậy, vương tọa bên trên bóng người chậm rãi mở ra hai mắt. Đó là một đôi vòng tròn đồng tâm hình dạng trong mắt màu tím. Vô cùng yêu dị đồng tử. Tại cực kỳ lâu trước đó, nhuộm đèn đuốc chỉ có một chiếc. Tên là Rock, về sau hắn chết. Nhưng đèn đuốc nhưng không có dập tắt. Chỉ là đổi thành Roger. Hiện tại Roger chết rồi. Ta coi là lửa đèn này cũng sẽ diệt đi. Nhưng chờ đến, lại là lửa nóng hừng hực. Người nói, vấn đề này rất thú vị đúng hay không? Nàng nhìn về phía cái kia đâm đầu đi tới nam nhân. Nàng tên Im, là Thiên Long Nhân Chi Vương. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.